nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 52, sự kiêu hãnh nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn và Mạnh Du Du vừa từ nhà hàng Quốc Doanh bước ra. Hàng cây ngô đồng hai bên đường đang khẽ lay động trong gió thu. Những chiếc lá vàng rơi lả tả, bóng nắng loang lổ đổ xuống mặt đất. Thu ý dày đặc, ngập tràn, hai người đang nhàn tản bước đi thì phía trước bất chợt vang lên từng đợt âm thanh náo nhiệt. Tò mò nổi lên, đôi mắt Mạnh Du Du lập tức sáng rỡ. Cô kéo Hách Thanh Sơn tiến nhanh về phía đám đông đang tụ lại. Khi họ đến gần, mới thấy đó là một trận thi đấu bi-a đường phố. Bên cạnh bàn bi-a, ông chủ mặc chiếc áo vải xanh đã bạc màu vì giặt nhiều. Mái tóc hơi rối, miệng còn ngậm điếu thuốc, đang bận rộn tiếp khách. Một tấm biển gỗ cũ kỹ đặt trên chiếc xe ba bánh. Trên đó ghi rõ luật chơi. Thi đấu bi-a, một ván định thắng, mỗi lượt chơi nộp 5 xu, đánh vào 5 bi liên tiếp, chọn một phần quà hạng 38 bi liên tiếp, chọn một phần quà hạng nhìn nếu một gậy đánh hết cả 10 bi. Nhận được phần quà hạng nhất duy nhất, ánh mắt Mạnh Du Du nhanh chóng quét tới phần thưởng hạng nhất, một đôi bông tai mang phong cách dân tộc vô cùng xinh đẹp. Dây bạc mảnh treo những viên ngọc xanh lam xen kẽ xanh lục. Xung quanh còn đính những sợi tơ màu sắc sặc sỡ, đong đưa trong gió, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô thầm nghĩ, đôi bông tai này mà phối với chiếc váy tộc người tước mà tiểu bối tặng thì đúng là tuyệt phối, lòng ham chơi lập tức nổi lên. Mạnh Du Du ở kiếp trước vốn đã mê bi-a, hồi tiểu học còn từng đoạt á quân giải bi-a học sinh thành phố Giang. Cũng coi như có thực lực. Lúc này lại càng bị đôi bông tai kia hấp dẫn, chân như mọc rễ tại chỗ, không nhấc nổi, không kiềm chế được nữa. Cô giơ tay lên, hô lớn một tiếng, tôi muốn thi đấu, trên mặt lộ vẻ hớn hở không giấu được. Ông chủ liếc nhìn cô, cười tâu toét, lộ ra hàm răng ố vàng, nhún vai trêu chọc, tiểu cô nương à, bi-a không dễ chơi thế đâu. Phải có sức tay đấy. Dáng em thế kia, đánh nổi không? Mạnh Du Du không phục, hất cằm, đầy tự tin, đừng coi thường người ta. Anh chuẩn bị trước phần thưởng hạng nhất đi là vừa. Khí thế không thể xem nhẹ. Hách Thanh Sơn đứng bên cạnh nhìn mà phì cười. Thách đấu bắt đầu, Mạnh Du Du cầm gậy, khom người, mắt dán chặt vào bóng bi trên bàn, tư thế cực kỳ chuyên nghiệp. Thái độ ông chủ cũng lập tức thu liễm lại, không còn khinh khỉnh như trước. Cô hít một hơi sâu, tay trượt gậy tìm điểm đánh chuẩn xác. Chát, một tiếng giòn vang, bi trắng B, N, R, nhưng lại không theo đúng hướng mà va trúng mục tiêu. Ngược lại, quẹo góc kỳ quái, lăn tuốt vào một xó. Chân mày thanh tú của Mạnh Du Du lập tức nhíu chặt. Cô bặm môi, tự nhủ, chắc lâu rồi không chơi, tay hơi cứng, cắn răng móc ra thêm 5 xu, tiếp tục thách đấu, nhưng ở những lượt tiếp theo, các cú đánh cứ như bị nguyền, bi cứ cách lỗ một chút là dừng lại lặp đi lặp lại. Thành tích tốt nhất cũng chỉ vào được 3 bi, Mạnh Du Du bắt đầu nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ mình sa sút đến mức này, vừa nãy còn hoanh hoang. Giờ thì mất mặt quá đi mất. Mạnh Du Du hậm hực đặt gậy bi ra xuống, mặt đỏ bừng vì bối rối, lặng lẽ quay về bên cạnh Hách Thanh Sơn, nhỏ giọng, đi thôi, giọng nói thấp đến mức như bị gió cuốn mất, cả người trông rũ rượi, hoàn toàn mất hết tinh thần. Hách Thanh Sơn cúi đầu, khẽ hỏi, muốn lấy không? Lời vừa dứt, ánh mắt Mạnh Du Du vốn ảm đạm bỗng sáng rực trở lại. Long lanh ánh sáng, cô lập tức gật đầu mạnh mẽ. Muốn, Hách Thanh Sơn bật cười. Vậy thì đợi anh, nói rồi, anh bước thẳng về phía bàn bi-a. Mạnh Du Du nhìn theo tấm lưng rộng lớn, vững chãi ấy, cô chẳng rõ trình độ bi-a của anh ra sao. liệu có khi nào còn kém cả cô người từng đoạt giải nhì học sinh tiểu học toàn thành phố không? Nhưng lòng cô lại dâng lên một niềm tin lạ lùng, chỉ cần là anh nói, nhất định sẽ làm được, vì anh là Hách Thanh Sơn mà. Hách Thanh Sơn đi đến bàn pizza, bàn tay thon dài cầm lấy đầu gậy, động tác thong thả mà dứt khoát. Anh vuốt dọc thân gậy vài lượt, cảm nhận độ trơn mượt, ánh mắt sáng rực như lưỡi dao. Rồi anh nâng gậy lên, cân nhắc trọng lượng, nhẹ nhàng hạ xuống vài lần, phát ra tiếng tách tách tách, cuối cùng giữ chặt trong lòng bàn tay, như thể đang đo lường sức nặng trong tay mình. Ông chủ nửa nằm trên xe ba bánh đang đếm tiền, trong lòng vẫn còn hân hoan vì vớ bẫm được một người chơi non tay hôm nay. Nhưng liếc mắt thấy động tác của Hách Thanh Sơn, ông ta khựng lại, ngón tay run lên một nhịp, khóe miệng cứng đờ như bị đông cứng giữa chừng. Hách Thanh Sơn xoay cổ tay, gậy vẽ nên một đường cong gọn gàng trong không trung, rồi rơi xuống vững vàng giữa hộ khẩu tay trái anh, chuẩn chỉnh như đã được luyện qua ngàn lần. Tay trái anh như tảng đá, đặt lên bàn, ổn định mà chắc chắn. Tay phải hơi căng lên dưới lớp áo sơ mi trắng, từng đường gân cơ ẩn hiện, căng tràn sức mạnh, bàn tay phải lướt xuống đúng điểm cầm gậy, siết chặt, lực đạo vừa vặn, cả người anh như một cây cung đã dương hết cỡ. Hách Thanh Sơn đột ngột cúi xuống, lưng cong thành một đường vững chãi, thân trên gần như song song với mặt bàn, ánh mắt khóa chặt viên bi trắng. Tiếng chát vang lên, viên bi bật ra. Mạnh Du Du đứng một bên, nín thở quan sát. Cô nhìn thấy góc đánh có vẻ khác với kỹ thuật cô từng học, chắc chắn lệch rồi. Nhưng ngay giây sau, một bất ngờ đã xảy đến. Bi trắng xé gió lao đi và chính xác vào bi đỏ. Cộp, bi đỏ rơi gọn vào lỗ. Mạnh Du Du trợn mắt kinh ngạc, nhưng bất ngờ chưa dừng lại. Bi trắng sau cú va liền đổi hướng, lại chính xác chạm vào viên đỏ thứ hai. Bi đỏ trượt dọc theo mép bàn, rẽ một cú hoàn mỹ rồi từ từ lăn vào lỗ. Mạnh Du Du ngây người tại chỗ. Hách Thanh Sơn không dừng lại, anh di chuyển quanh bàn pizza như nước chảy mây trôi. Từng cú đánh đều chuẩn xác, nhanh gọn, nhịp độ không ngừng. Cuối cùng, một cú đánh xoảng vang lên, toàn bộ bi sạch bàn. Anh đứng thẳng dậy, dáng người cao lớn vững vàng, tay cầm gậy nhẹ nhàng gác lên bàn, tay còn lại tùy ý đặt lên thân gậy. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Du Du, khóe môi anh mang theo ý cười hiếm khi kiêu ngạo như vậy. Vượt qua chiếc bàn pizza nhỏ bé ấy, Mạnh Du Du như nhìn thấy dáng vẻ tuổi trẻ của anh, một chàng trai tràn đầy khí khái, lý lẽ hiển nhiên, ánh mắt rực sáng, thẳng thắn lại ngông cuồng. Trong phút chốc, cô bị niềm vui cuồn cuộn nhấn chìm, chạy vọt tới như một con thỏ nhỏ vui sướng. Cô nhào vào người anh, ôm chặt lấy, vùi đầu vào lòng anh, miệng không ngừng thốt lên, anh giỏi quá đi mất. Hách Thanh Sơn cũng ôm hờ cô trong tay, cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy eo cô. Nhưng đúng lúc ấy, cách đó vài bước, trong đám đông có một người phụ nữ trung niên khoanh tay, môi mím chặt, ánh mắt tam giác toát ra sự khinh thường, gương mặt đầy nếp nhăn cau có, siết chặt vì bất mãn. Bà ta rít lên, giọng đầy chua ngoa với người bên cạnh, TSK TSK, giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp như thế, con gái gì mà chẳng biết giữ ý tứ chút nào. Nụ cười trên môi Hách Thanh Sơn lập tức đông cứng, ánh mắt anh lạnh băng, như dao sắc dọi thẳng về phía người đàn bà kia, mang theo cảnh cáo không thể xâm phạm. Người đàn bà khi nãy còn lải nhải không dứt, vừa bắt gặp ánh mắt âm trầm của Hách Thanh Sơn, câu sau như bị nghẹn nơi cổ họng, toàn thân khẽ run lên theo phản xạ, lập tức im bặt. Không chỉ vậy, bà ta còn lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt dao động né tránh, cố gắng lẩn vào trong đám đông, không dám hó hé thêm một lời nào nữa. Bên cạnh đó, Ông chủ bàn pizza nhìn mặt bàn giờ đã sạch bóng, sắc mặt cũng trùm xuống thấy rõ, bộ dạng đang ngồi thoải mái bỗng chốc không yên, khuôn mặt dài ngoãng xị ra như quả mướp đắng. Ánh mắt ông ta không nhịn được cứ liếc về phía giải thưởng hạng nhất đang treo lủng lẳng trên xe. Môi dưới rũ xuống, cả người như xẹp lại. Đúng lúc ấy, trong đám đông vang lên một tiếng hô lớn. Quản lý đô thị tới rồi. Vừa nghe thấy câu đó, ông chủ gần như theo phản xạ bắn bật lên khỏi ghế. Hai chân như lập trình sẵn mà lao thẳng về phía chiếc xe ba bánh cũ nát của mình. Mạnh Du Du thấy vậy, nét hân hoan trên mặt lập tức biến mất, thay bằng vẻ lo lắng. Cô buông Hách Thanh Sơn ra, sốt sắng kêu lên, đừng đi, giải nhất của tôi, đôi bông tai của tôi còn chưa đưa mà. Hách Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, sải một bước dài, chỉ trong vài nhịp đã đuổi kịp chiếc xe ba bánh đang lạch cạch chuẩn bị chạy trốn. Cánh tay phải của anh đột ngột vươn ra, cả hai tay siết chặt khung xe, giữ chặt lấy nó không cho nhúc nhích. Ông chủ phía trước đạp bàn đạp điên cuồng, xe phát ra tiếng kéo kẹt rung bần bật, nhưng dù thế nào vẫn không nhích nổi nửa tấc. Hách Thanh Sơn trầm giọng quát, đưa giải thưởng đây. Ông chủ hoảng loạn, đầu óc hỗn loạn như nồi cháo, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Ông ta lật mở nắp thùng xe, tay quờ quạng ra phía sau, loạng choạng mò lấy đôi bông tai đang treo bên hông. Rồi ông ta bất ngờ hất tay, ném đôi bông tai lên không trung về phía Hách Thanh Sơn. Anh giơ tay bắt lấy chính xác. Cùng lúc đó, ông chủ lập tức tận dụng cơ hội, điên cuồng đạp bàn đạp. Chiếc xe lảo đảo lao đi loạng choạng, nhanh chóng biến mất vào trong hẻm. Đội quản lý đô thị đến thì vẫn chậm một bước, Mạnh Du Du tiến lại gần. Hách Thanh Sơn mở lòng bàn tay ra đôi bông tai xinh đẹp đang nằm gọn trong đó. Chỉ có điều đáng tiếc là một chiếc đã bị kéo hỏng, sợi dây bạc bị vặn cong, vài sợi tơ màu còn bị đứt. Hách Thanh Sơn trao mày, môi mím thành một đường thẳng, vẻ mặt khó chịu lộ rõ. Mạnh Du Du nhìn anh mà không nhịn được bật cười. Anh trông như vừa mất nước 3 ngày vậy. Làm sao thế? Bông tai hỏng rồi, giọng anh thấp, nghe như thật sự rất tiếc. Mạnh Du Du không để bụng, vẫn còn một cái nguyên vẹn mà. Ít nhất không phải hỏng cả hai, một cái vẫn đeo được mà. Nói rồi cô đưa tay lấy chiếc còn lành lặn từ tay anh. Đeo lên tay phải, cô nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn xem, em có đẹp không? Ánh mắt sáng như sao. Nụ cười như gió xuân xinh đẹp đến rung động lòng người. Hách Thanh Sơn nhìn cô thật lâu, rồi nghiêm túc gật đầu. Cách chương.